Nếu như là trường hợp trước, vậy thì cho thấy nội bộ yêu tộc không còn ai có thể chế trụ dã tâm của Mục phu nhân. Nếu như là trường hợp sau, nói rõ Bạch Đế thật cùng Mục phu nhân ý nghĩ nhất trí. Chính là muốn kết minh cùng ma tộc. Có một vị thánh nhân như vậy ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn còn có thể làm gì? Hiện tại đoán Bạch Đế có thể bị thương nặng. Bị Mục phu nhân thi triển thủ đoạn giam cầm hơn nữa không ngừng tước nhược. Tình hình như thế ngược lại là tốt nhất. Điều này nói rõ tương tộc tộc trưởng đêm đó giả mạo ý chỉ của Bạch Đế. Trên thực tế Bạch Đế vẫn ủng hộ nhân tộc. Như vậy chỉ cần cứu được hắn, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hạc kêu vang vọng chí cực. Trần Trường sinh ra khỏi động, gỡ xuống tờ giấy vừa nhìn, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bạch Hạc mang đến hai cái tin tức mới nhất. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hiên Viên Phá đã tỉnh. Biệt dạng hồng hôn mê. Cách chương.